Dưỡng thiếu chủ đấu cha nam, chương 27 tiệm cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trích bước nhanh đến, ta đi với tỷ tỷ. Lăng Xương thầm nghĩ, Tần Trích là tên thuốc cao bôi trên da chó hay sao vậy? Sao cứ dính chặt người như thế chứ, muốn bỏ cũng bỏ không được. Có Tần Trích đi cùng, Lăng Xương đi tới đâu cùng kèm theo một vầng hào quang, người xung quanh tự động nhường đường, Lăng Xương đi cả buổi bỗng nhiên dừng lại, Tần Trích đi theo nàng cũng dừng lại theo. Đi cả buổi Lăng Xương mới nhớ tới, nàng vừa tới Quỳ Cốc hình như không biết tiệm cơm Quỳ Cốc ở chỗ nào, Quỳ Cốc lớn như vậy, nếu nàng cứ đi tiếp thế này, đến tối cùng không tìm được đồ ăn. Vừa vặn có vài đệ tử trong cốc đi ngang qua, bọn họ cũng giống như những người khác, nhìn thấy Tần Trích cũng không dám tới gần, giữ một khoảng cách thật xa mới hành lễ rồi chạy trốn nhưng lại bị Lăng Xương gọi lại. Mấy người các ngươi, đứng lại, Lăng Xương hô lên với mấy người đó. Cổ sư gia đã thông báo ai cũng không được phép đắc tội Lăng Xương, bây giờ Tần Trích cũng đi theo Lăng Xương, mấy đệ tử trong cốc nào dám bỏ chạy, một người trong số đó nơm nớp lo sợ hỏi. Không biết cô nương có dặn dò gì? Các ngươi có biết quán cơm ở chỗ nào không? Thiếu chủ đói bụng muốn đi ăn cơm. Lăng Xương rất thông minh, cáo mượn oai hùng đạo lý này nàng hiểu rất rõ đó, huống chi bây giờ Tần Trích ở ngay bên nàng. Có sẵn bia đỡ đạn không cần bỏ qua. Mấy đệ tử quay mặt nhìn nhau, bình thường thiếu chủ đều ăn cơm ở sinh tử điện, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói thiếu chủ tự mình đi đến quán ăn cơm. Tiệm cơm ở phía sau ngươi, rẽ trái đến hành lang thứ nhất lại cua phải, đi tiếp qua ba hành lang, lại tiếp tục rẽ qua bên trái đi. Lăng Xương nghe thấy thật đau đầu, khoát tay áo. Ngươi nói nhiều như vậy ta cũng không nhớ được đâu, ngươi dẫn chúng ta đi. Cái đệ tử kia nuốt ực một ngụm nước miếng, không dám chống đối, bước cẩn thận từng ly từng tí về phía trước vẫn duy trì khoảng cách với Tần Trích nói. Thỉnh thiếu chủ và cô nương đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của đệ tử đó, rất nhanh Lăng Xương và Tần Trích đã đến được tiệm cơm của Quỳ Cốc. Tiệm cơm của Quỳ Cốc còn rộng lớn hơn so với sự tưởng tượng của nàng. Trên cửa chính của tiệm cơm có treo một bảng hiệu nét vẽ như rồng bay phượng múa khắc lên hai chữ Thiện Thực Đường. Lăng Xương đi vào Thiện Thực Đường, lúc này vừa khít là thời điểm ăn trưa, đệ tử của Quỳ Cốc đều phân nhóm thứ tự để đến đây ăn uống, cho nên bên trong Thiện Thực Đường có không ít các đệ tử đang ngồi dùng cơm, bọn họ nhìn thấy Lăng Xương và Tần Trích cùng nhau tiến đến, tất cả đều khiếp sợ tiếp theo, tất cả mọi người đứng lên. Bái kiến thiếu chủ, Lăng Xương bị cục diện làm cho giật mình, tình huống giống sờ sờ như trong phim truyền hình nha, nhìn lại Tần Trích vẻ mặt chẳng một chút quan tâm, Lăng Xương nuốt nước miếng, cười khan nói. Mọi người tiếp tục ăn cơm tiếp đi. Lăng Xương kéo Tần Trích đang xám xịt đi đến một chiếc bàn trống, toàn bộ bên trong Thiện Thực Đường lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Ông trời ơi, nàng đụng vào thiếu chủ kìa, đây chính là tiếng lòng của tất cả chúng đệ tử ở đây. Vậy mà thiếu chủ không giết nàng, thật không thể tin nổi. Đầu bếp tại Thiện Thực Đường đã làm ở đây hơn nửa đời người, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trích tự mình đến Thiện Thực Đường để ăn cơm, hắn vội vàng cầm thực đơn chạy qua cung kính hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi thiếu chủ, muốn ăn gì ạ? Lăng Xương cảm thấy bầu không khí Thiện Thực Đường khá là quái dị, tất cả mọi người chỉ nhìn nàng không nói, ánh mắt kia vẫn đặc biệt cổ quái, chỉ là nàng rất đói bụng đói đến nổi ngực muốn dán vào lưng, nên chẳng còn nhiều sức mà suy nghĩ lung tung nữa, cứ lấp đầy bụng rồi hắn nói. Người đưa thực đơn cho ta giúp thiếu chủ chọn món. Chậm rãi nói, đầu bếp nhìn Lăng Xương, thấy Tần Trích không có phản đối, hắn cũng không rõ đây đang là tình huống gì, nhưng vẫn lập tức đưa thực đơn tới, Lăng Xương lật vài trang để xem, không thể không nói, thức ăn của Quỳ Cốc cũng không khác lúc nàng đang ở hiện đại, thật là tốt quá. Cách chương.